Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Giang Quý Phi. Ta hiện tại có thể đi rồi sao? Thánh nữ hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Hạt giống đã gieo xuống, liền chờ nàng mọc rễ nảy mầm. Thánh nữ không còn dám ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Đem mạng che mặt buộc lên, chân ngọc trên mặt đất một chút, trực tiếp nhảy xuống sông rời đi. Chấm cũng không phải lão hổ, như thế sợ chấm. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi, cười khổ một tiếng, tìm chỗ an tĩnh chút địa phương, đem thánh nữ trên người nạp giới, còn có kiếm thần mộ bên trong thu hoạch, toàn bộ đều lấy ra ngoài. Nguyên thạch hết thảy có 100.000, đan dược một số, còn có một số vũ kỹ. Bất quá lấy Viêm Bắc ánh mắt, những vũ kỹ này đều chướng mắt. Ồ, đây là kiếm thần kiếm phổ. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Trước đó truy kích thành nữ thời điểm, tiểu độc tiên nhét vào trong ngực của hắn, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, có không hề rời đi kiếm thần mộ. Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, hy vọng nàng hết thảy mạnh khỏe. Viêm Bắc nói, lắc đầu, không tại đi nghĩ nhiều như vậy. Nơi này tới gần Lam Nguyệt Vương quốc, trở về là không thể nào. Đoán chừng chờ trở lại kiếm thần mộ thời điểm, dưa leo đồ ăn đều đã nguội. Đem kiếm thần kiếm phổ mở ra, cha nhìn lại, một hồi sau đó, Viêm Bắc mặt lộ vẻ kích động. Đây là một môn thiên giai cực phẩm kiếm pháp, khó trách thánh nữ sẽ đại động can qua như vậy, không tiếc bất cứ giá nào truy sát tiểu độc tiên. Viêm Bắc nói, đem kiếm thần kiếm phổ để xuống, cầm lấy thánh nữ nạp giới cha xem ra, không hổ là vọng thiên các thánh nữ. Phần này thân gia quả thật không phải người bình thường có thể so. Viêm Bắc lửa nóng nói ra, trong nạp giới trừ một chút nữ tử đồ lót bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là nguyên thạch, khoảng chừng 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số tu luyện dùng đan dược, vật gì đó khác, xem ra tại nàng trước đó đường chạy bên trong, toàn bộ đều bị nàng cho dùng hết. Đem đống đồ này lấy ra ngoài, toàn bộ thả trên mặt đất, Viêm Bắc cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm, đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, một canh giờ sau đó, trên mặt đất những thứ này nguyên thạch, còn có đan dược, toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. Hô, cuối cùng là toàn bộ làm xong. Viêm Bắc theo mặt đất đứng lên, mở rộng cái lưng mệt mỏi nói ra, 1.610 vạn năng lượng điểm, tăng thêm còn lại 900.000 năng lượng điểm, vừa vặn 17 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, hệ thống, cho chấm phục chế kiếm thần kiếm phổ. Viêm Bắc phân phó nói, kiếm thần kiếm phổ uy lực mạnh mẽ, phẩm chất siêu cao, có quỷ thần khó lường uy năng. Hết thảy cần 10 triệu năng lượng điểm. Có thể giảm giá? Viêm Bắc giật nảy mình. Không thể, dựa theo thánh nữ hoặc là đế cơ thiên phú đến thôi toán. Các nàng muốn đem cái này cửa kiếm thần kiếm phổ cho nắm giữ, chí ít cần nửa năm trở lên. Đây vẫn chỉ là nhập môn, muốn miễn cưỡng vận dụng, ít nhất phải không gián đoạn tu luyện thời gian 1 năm, có lẽ mới có thể làm được. Hệ thống giải thích nói, phục chế đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, có quan hệ kiếm thần kiếm phổ phía trên ghi lại công pháp, chủ động thêm lại tiến vào Viêm Bắc thể nội. 10 cái hô hấp sau đó, kiếm thần kiếm phổ phía trên ghi lại kiếm pháp đã bị Viêm Bắc hoàn toàn nắm giữ, độ thuần thục tăng lên đến đại viên mãn. Đạt tới lúc trước sáng tạo cái này cửa kiếm pháp người trình độ. Thật cường đại kiếm pháp, không hổ là thiên giai cực phẩm vũ kỹ, uy lực cũng là không tầm thường. Viêm Bắc nói nghiêm túc, hệ thống, người chỗ đó có phương pháp gì không? Có thể tăng lên niệm lực sư tu vi? Viêm Bắc hỏi, người có thể dùng năng lượng điểm trực tiếp phục chế thiên địa nguyên khí. Sau đó vận chuyển chân thần hồn thuật luyện hóa. Nhiều nhất một ngày thời gian, liền có thể đột phá. Hệ thống giải thích nói, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, niệm lực sư mỗi tăng lên một giai, đều cần giá trên trời linh dược chèo trống. Ngươi bây giờ là niệm lực sư cấp 2, muốn đột phá đến tam giai, ít nhất phải 4 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, bắt đầu đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, quyết định, đinh, tiêu hao 4 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Ông, theo hệ thống âm rơi xuống, chung quanh thiên địa chấn động, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận lấy bên này làm trung tâm. Hướng về Viêm Bắc trùng kích đi qua, đem hắn bao phủ thành một tòa cự đại kén tầm. Chân thần hồn thuật vận chuyển, điên cuồng hấp thu cỗ này to lớn thiên địa nguyên khí. Đảo mắt một ngày đi qua, cho chấm đột phá, chỉ thấy Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, trong tay một đạo pháp quyết đánh rơi xuống đi. Chân thần hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, đem chung quanh chỗ có thiên địa nguyên khí toàn bộ thôn phệ trống không. Thể nội một mực ngăn cản tại trước mặt bình chướng, tại cỗ này hùng hậu thần niệm trước mặt, trực tiếp bị đánh vỡ. Viêm Bắc niệm lực sư tu vi, cũng nước chảy thành sông đột phá đến nhân kiếp cảnh tam giai. Cuối cùng đem niệm lực sư tu vi, cũng đột phá đến nhân kiếp cảnh tam giai. Viêm Bắc khẽ cười nói, cảm thụ được thể nội thần niệm, so trước đó lớn mạnh lớn gấp đôi, còn càng thêm ngưng thực. Ồ, thối quá, đây là chấm thể nội bị bài tiết ra ngoài tạp chất. Viêm Bắc cau mày nói ra, vừa vặn bên cạnh có một dòng suối nhỏ. Trước đi tắm, Viêm Bắc mỉm cười, dưới chân một chút, đã vượt ngang ra ngoài vài chục trượng, mấy cái chớp động ở giữa, hoàn toàn biến mất không thấy. Một hồi sau đó, Viêm Bắc liền đã đến sông nhỏ nơi này. Băng lam thấu triệt, nhộn nhạo một tầng sóng ánh sáng. Cởi hết quần áo, Viêm Bắc trực tiếp nhảy xuống, một cái cắm rễ hướng về phía dưới bơi đi. Ngay lúc này, một đạo tuyệt mỹ bóng người, mặc một bộ màu xanh da trời cung trang váy ngắn, mang theo hơn 10 người cung nữ đi tới. Các ngươi ở chỗ này trông coi. Không có bản cung phân phó, không cho phép để bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy bản cung. Giang Quý Phi phân phó nói, là nương nương, 10 cái cung nữ cung kính đáp. Giang Quý Phi đi đến sông nhỏ nơi này, nhìn qua thanh tịnh thấy đáy nước sông, vốn chỉ muốn rửa cái mặt, tâm lý bỗng nhiên sinh ra tắm rửa một chút xúc động. Hai bên nhìn một cái, chung quanh không có người. Khắp nơi đều là rậm rạp lùm cây, đem nơi này cho ngăn cản lên, nơi này như thế vắng vẻ, bên ngoài còn có người trông coi, cần phải không ai có thể xông tới. Giang Quý Phi trong nội tâm nghĩ như thế nói, hai cái trên ngọc thủ tiếp theo kéo, bước vào tiểu trong sông, cảm thụ được mát lạnh nước sông, truyền đến từng trận mát mẻ. Giang Quý Phi thoải mái híp mắt, nhắm mắt lại, tại trong dòng sông nhỏ ngâm. Viêm Bắc sững sờ, hắn ngay tại đáy sông lặn xuống nước, dù là hắn cũng không có tận lực thu liễm khí tức, cũng không phải một người bình thường có thể phát hiện. Có thể ngay lúc này cái kia xuất hiện, cái này thật không trách chấm. Chấm cũng là vô tội, chấm chỉ muốn an tĩnh tắm rửa. Viêm Bắc tâm lý hết sức chăm chú thầm nghĩ. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, Viêm Bắc nhập thần, hồn nhiên không có phát giác được một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua hắn. A, Giang Quý Phi giật mình, bộc phát ra một đạo tiếng kinh hô, bản năng hướng về bên bờ thối lui. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.